Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 648, chết. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người, liền như là con ruồi không đầu giống như vậy, đối với tương lai không có bất kỳ cái gì quy hoạch cùng suy nghĩ. Ở Hạng Yến trong quân chờ 10 thiên. Trong lúc dù cho hai người nương tựa theo đạt được, thiếu tướng quân, niềm vui. Quá so với bình thường bách phu trưởng cũng muốn giỏi hơn. Nhưng đối với đến từ chính xã hội hiện đại bọn họ tới nói. Hay là quá gian khổ. Huống chi hai người vốn là không phải là cái gì chịu khổ nhọc người. Muối là mang khổ có độc thô muối bánh. Là khô rán biến thành màu đen làm bánh thịt. Là mang theo tanh nồng hương vị thối thịt. Dù cho tại cái khác sở quốc binh sĩ trong mắt, hai người bọn họ quá sinh hoạt dường như thần tiên đồng dạng thư thích. Mỗi ngày chỉ cần cho thiếu tướng quân nói một chút cố sự là được. Nhưng ở chính bọn hắn trong mắt, nhưng lại như là cùng khổ công đồng dạng gian nan. Tiểu Xuyên, ngươi nói Đại Tần làm sao còn chưa đánh tới giải phóng sở quốc bách tính a? Những ngày tháng này không thể phương pháp quá. Cao Yếu thân là một cái đầu bếp, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là không bột đố gột nên hồ. Cái này 493 chồng nguyên liệu nấu ăn coi như là cho lưu ngang tinh cũng không làm được ăn ngon món. Ăn, quỷ mới biết. Dịch Tiểu Xuyên tức giận về một câu. Tiền Tần cùng Tần Triều sơ kỳ lịch sử, đối với người bình thường tới nói đều là vô cùng thần bí. Mà hắn nguyên bản có cơ hội cưỡi, nhưng bởi vì không có hứng thú từ bỏ. Bất quá tuy nhiên vô cùng thần bí, bọn họ cũng đều biết Tần quốc sinh hoạt tuyệt đối so với sở quốc tốt vô số lần. Chỉ tiếc Hạng Yến sẽ không thả bọn họ đi, càng sẽ không để bọn hắn đi Tần quốc. Tuy nhiên vừa bắt đầu hai người bọn họ bị Hạng Yến cùng Thiếu Vũ định nghĩa vì là mê tín sơn giá thôn phu, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Hạng Yến cảm giác hai người này càng giống là đạo gia loại kia ẩn sĩ. Lời nói bên trong tình cờ cũng sẽ hiển lộ ra một tia không tầm thường. Chỉ tiếc, Cao Yếu ở một lần trong lúc nói chuyện với nhau nói lộ ra miệng. Kể ra bọn họ muốn đi Tần quốc suy nghĩ, vì vậy hai người đã bị giám thị lên. Bất luận hai người có hay không có tài năng, liền chỉ là bọn họ biết rõ Hạng Yến lại nơi này luyện binh, liền không thể thả bọn họ đi Tần quốc mật báo. Hiện tại cho dù là bọn họ hai người muốn hướng về phía Tây đi tản bộ một chút, đều biết bị đi theo binh sĩ thiếp thân ngăn, càng khỏi nói đi Tần quốc. Cũng chính là nguyên nhân này, Dịch Tiểu Xuyên đối với Cao Yếu sản sinh một tia bất mãn. Hắn nguyên bản còn muốn đi mở mang một hồi cái kia bị cha hắn cùng nhị thúc xưng là gần với thần nhất nam nhân là cái dạng gì. Bị Dịch Tiểu Xuyên ác ngôn đối mặt, Cao Yếu chán trường đất xoay người. Bởi vì lạnh lẽo duyên cớ ngủ cũng ngủ không được. Ở chờ một lúc về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏa lên một đống rơm dạ chạy đến Dịch Tiểu Xuyên trước mặt. Tiểu Xuyên, cái này sở quốc là vùng duyên hải, phía tây chúng ta đi không? Ngươi nói chúng ta đi Mỹ Châu khu tự trị thế nào? Vậy gọi đặc biệt hành chính khu, không gọi khu tự trị được không? Dịch Tiểu Xuyên gặp phải một cái so với mình còn vô tri bằng hữu, thật sự là không thể làm gì. Hơn nữa ngươi cho rằng sở quốc cũng còn Mỹ Châu bên kia hội là thế nào? Sẽ không hay là nguyên thủy xã hội chứ? Cái kia châu Âu đây, trước hai ngày tin tức không phải là còn hô hào chúng ta không cần có chủng tộc kỳ thị, nói bọn họ sức sáng tạo cùng trí tuệ không thể so chúng ta kém sao? Cao Yếu có CEFH chút tan vỡ đất tiếp tục hỏi, sẽ không hay là nguyên thủy xã hội chứ? Cái kia châu Âu đây, trước hai ngày tin tức không phải là còn hô hào chúng ta không cần có chủng tộc kỳ thị, nói bọn họ sức sáng tạo cùng trí tuệ không thể so chúng ta kém sao? Cao Yếu có CEFH chút tan vỡ đất tiếp tục hỏi, Vậy hỏi Cao Yếu tiên sinh, người hội cái kia đã hoàn toàn thất truyền, ngay cả ta lão ba đều chỉ có thể miễn cưỡng phiên dịch những cái lời nói sao? Hơn nữa người cảm thấy những địa phương kia bây giờ là theo 2000 năm sau giống nhau sao? Dịch Tiểu Xuyên mỉm cười, bên trong lộ ra một tia MMP. Nhìn về phía Cao Yếu, hỏi ngược lại, vậy hay là nghĩ phương pháp đi Tần Quốc đi? Không bằng chúng ta, Cao Yếu thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể đi lên trước đến Dễ Tiểu Xuyên bên tai thì thầm một trận. Ý kiến hay, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Dịch Tiểu Xuyên ánh mắt sáng lên, theo bản năng mà tay thân tiến vào trong lòng. Nói, nếu như người tướng quân kia còn chưa thả chúng ta đi, vậy chúng ta cũng chậm sớm chết ở chỗ này. Giữ lại thứ này thì có ích lợi gì? Cao Yếu đã vò đã mẻ không sợ rơi. Mặc kệ Dịch Tiểu Xuyên có đồng ý hay không, hắn đều muốn đi thử một lần. Ta lại không nói không làm. Đi, chúng ta đi trước tìm cái kia tiểu tướng quân. Dịch Tiểu Xuyên bĩu môi, kéo lên Cao Yếu, chuẩn bị đi tìm Thiếu Vũ. Chí ít tuổi còn nhỏ nên dễ bàn phục một ít. Bọn họ chủ ý cũng rất đơn giản. Đem bọn họ trên thân mang theo cái kia những ngày này vẫn bồi tiếp bọn họ giải buồn điện thoại di động cho rằng bảo vật, hiến cho Hạc Yến cùng Thiếu Vũ, thu được tự do đi tới Tần Quốc. Coi như không tìm được phương pháp trở lại hiện đại, cũng không thể lại ở loại địa phương này trải qua súc vật một dạng sinh hoạt. Tướng quân, việc lớn không tốt. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người vừa ra cửa chuẩn bị đi tìm Thiếu Vũ, đột nhiên nhìn thấy một cái binh sĩ hốt hoảng vọt tới cách đó không xa đang luyện binh Hạng Yến. Trước mặt, hoảng sợ kêu to, toàn bộ quân doanh đều có thể nghe được thanh âm hắn. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Hạng Yến liếc mắt xa xa hai người, quay đầu nhìn về phía cái kia hoang mang binh sĩ, hơi nhướng mày, có chút tức giận hỏi, cũng không phải Hạng Yến tinh khí kém. Mà là hắn thật sự không nghĩ tới ở Hoài Nam nơi như thế này sẽ xuất hiện cái gì, việc lớn không? Tốt, dự tình, chết, tướng quân, cũng chết. Binh sĩ hoảng sợ tiến lên ôm lấy Hạc Yến bắp đùi. Nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.